Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1932, phất tay lúc chúa tể ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả người, Lệnh Húc cười, trong nụ cười không chút nào che giấu bộc lộ khinh miệt cùng châm chọc ý nghĩ. Không hổ là đệ nhất giới vương, liền lúc nhờ vả người, giọng nói đều mạnh như vậy cứng rắn. Lệnh Húc cười nói, xa muốn làm ban đầu, ở hỗn độn tinh trên, ngươi lâm dịch nhiều phong quang ân. Có kiếm phong từ lược trận, ngươi không kiêng nể gì cả kiêu ngạo, khi đó có thể có đem lão phu để vào mắt. Hỗn độn tinh song cổ tranh đấu trên, chư thiên liên minh tổng cộng đã tới rồi hai người, cái kia người mang luân hồi thì cửu kiếp giới vương Đoạn Thanh Hàn bị lâm dịch một chiêu thuấn sát, để cho Lệnh Húc mất hết bộ mặt. Từ một khắc kia bắt đầu, Lệnh Húc liền quyết định giết chết lâm dịch. Hơn nữa quyết định này, cũng nhận được chư thiên liên minh một vị thần tọa đại nhân đồng ý, hơn một ức năm trước trận kinh hãi đại chiến, để cho Lệnh Húc ký ức hãy còn mới mẻ, đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn sẽ có khiếp đảm cảm giác. Tiêu Tuyết Tiên từ cơ hồ là lấy một đã lực uy hiếp vạn tộc đem chư thiên liên minh giết được sụp đổ, lập khó có thể phòng chế huy hoàng. Nếu không phải chư thiên liên minh phía sau các vị thần tọa đại nhân đứng ra căn bản không có người có thể ngăn cản Tiêu Tuyết Tiên từ bước chân. May là như thế cường đại nhất hai vị thần tọa đại nhân đều chết ở tại Tiêu Tuyết Tiên từ tay trong, mà để cho Lệnh Húc vô pháp hiểu là Tiêu Tuyết Tiên từ lúc đó vẫn chưa thành tựu Bất Hủ. Lấy nhân quả đại chúa tể chiến lực chém dụng hai vị kia thần tọa đại nhân, cái này hoàn toàn không có khả năng, nhưng ở hơn một ức năm trước Lệnh Húc vẫn là tận mắt nhìn thấy. Từ một khắc kia, Lệnh Húc lại mơ hồ cảm giác được bản thân có thể tiếp xúc đến chư thiên vạn giới một cái sâu nhất bí mật. Nhìn thấy Lâm Tư Quân cư nhiên ở giới vương cảnh lĩnh ngộ pháp tắc mà không chết, Lệnh Húc ý thức được Lâm Tư Quân trên người, rất có thể có cởi ra bí mật này trọng yếu đầu mối. Từ lâm dịch chiến tích đến xem, hắn hoàn toàn chính là cái thứ hai Tiêu Tuyết Tiên tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vô luận là chư thiên liên minh hoàn thị Lệnh Húc cũng sẽ không tùy ý lâm dịch trưởng thành tiếp. Tuy rằng mặc dù là Tiêu Tuyết Tiên tử sống lại cũng tuyệt đối vô pháp cùng chư thiên liên minh phía sau các vị thần tọa đại nhân đối kháng, nhưng cái này dù sao cũng là cái phiền phức. Lệnh Húc nhìn trầm mặc lâm dịch trong lòng càng đắc ý, loại này bóp chết yêu nghiệt vui vẻ, hắn đã thật lâu đã không còn. Đặc biệt nghĩ đến, bản thân hôm nay chẳng khác nào bóp chết rơi một cái tương lai Tiêu Tuyết Tiên tử, Lệnh Húc lại càng phấn khởi, sảng giọng trong ánh mắt khi thì hiện lên một tia biến thái vậy vui vẻ. Nhà đầu kia đã đáp ứng bái lão phu làm thầy, ngươi không cần phải lo lắng, về phần mấy người này. Lệnh Húc ánh mắt từ chiến liệt đám người trên người xẹt qua, đột nhiên dừng lại không nói. Lâm Tư Quân cau mày nói, ngươi đã đáp ứng ta, buông tha bọn họ. Không sai, lão phu là đáp ứng ngươi, lão phu sẽ thả bọn họ, nhưng nơi này cũng không chỉ lão phu một người, còn có chư thiên liên minh 6 vị đạo hữu. Ha ha, 6 người này, lão phu nhưng không quản được. Cái này hoàn toàn coi như là lật lọng, trong đó một vị chúa tể chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lâm dịch bọn người, trong mắt sát ý dần dần khởi, tùy thời cũng có thể xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu ta đây vẫn cho là mập mạp chết bầm vô sỉ nhất, nhìn thấy ngươi sau ta đây mới phát hiện, ở phương diện này, mập mạp chết bầm không sánh bằng ngươi. Hàn Lỗi cười lạnh một tiếng, Lệnh Húc không để ý, gật đầu nói, xem ra ngươi muốn chết dục vọng mạnh nhất, bọn họ sẽ trở thành toàn bộ ngươi. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, các ngươi thân là chúa tể, hôm nay lại ra tay với giới vương, chẳng khác nào đánh vỡ chư thiên vạn giới cân đối, việc này truyền đi các ngươi chư thiên liên minh đem sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai sẽ biết, Lệnh Húc cười nói, cái này phiến sơn mạch xung quanh, sớm bị ta bày ra hắc ám bình chướng, coi như là chúa tể đều không thể tùy tiện tiến đến, ai biết các ngươi chết ở chúa tể trong tay. Ngươi đem những người khác đều làm kẻ đần độn nhìn, Lâm Dịch cười lạnh nói, coi như những người khác đoán được các ngươi chết bởi chúa tể trong tay, ai có chứng cứ? Ai có thể tìm được chư thiên liên minh trên đầu? Ngươi Lâm Dịch coi như là đệ nhất giới vương, cũng bất quá là giới vương. Người đã chết thế lực kia cái nào chúa tể sẽ vì một cái người chết đắc tội chư thiên liên minh. Liên tiếp 3 cái nghi vấn, để cho Lâm Dịch trầm mặc lại. Lệnh Húc nói không sai, mặc kệ thế nào, sau ngày hôm nay, hắn đều chỉ là một người chết. Tam đại vực chủ không có thực lực đi mạo phạm chư thiên liên minh, mà kiếm phong tử dù sao thuộc về kiếm giới pháp tắc đại chúa tể, không cần thiết vì hoa giới một cái giới vương, lại đi gây chiến. Đây là một cái tử cục. Chư thiên liên minh đã đem lâm dịch mỗi một đầu đường lui đều phong kín. Giết bọn họ, Lệnh Húc lạnh lùng câu nói vừa dứt lại xoay người sang chỗ khác chuẩn bị mang theo Lâm Tư Quân ly khai Lạc Thần Tinh. Nhưng vào lúc này, Lệnh Húc thần sắc đại biến tựa hồ đã nhận ra cái gì. mà bởi vì lệnh húc xoay người sang chỗ khác, mặt khác sáu vị chúa tể vẫn chưa thấy lệnh húc thần sắc biến hóa. Coi như trong đó một vị chúa tể bàn tay mới vừa muốn va chạm vào Hàn Lỗi đầu lúc trên cổ tay của người này, nhiều hơn tay kia trường. Bàn tay này rất tốt nhìn, là cái tay của nữ nhân, da nhẵn nhụi, ngón tay tinh tế, hình như không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng bàn tay này cầm vị kia chúa tể tay chủ kia làm thịt lại cả người đại chấn, đồng tử kịch liệt co rút lại, liên tục giãy giụa, làm thế nào đều không thể thoát khỏi đối phương trói buộc. Lâm Dịch bọn người theo bản năng theo cánh tay này, nhìn lên. Chỉ thấy cánh tay này tựa hồ là từ trong hư không mọc ra một loại, phía sau cũng không có người. Đâm rồi, nhưng vào lúc này, hư không hé một đảo khẽ hở thật lớn, từ bên trong chậm rãi đi ra một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử, cả người tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, giống như đã từng quen biết. Ngoại trừ Hàn Lỗi, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, vẫn chưa ở trước tiên nhận ra người. Chỉ có Hàn Lỗi sắc mặt trầm xuống, hai mắt phun hỏa, cắn răng nói. Là ngươi, ngươi vẫn là trên mặt đất huyệt trong chết mà phục sinh thần đồ. Thần đồ tuy rằng hình dạng không có một chút cải biến, nhưng cùng tam giới mọi người trong ấn tượng khí chất lại tuyệt nhiên bất đồng, loại cảm giác này giống như là Lâm Dịch cùng bản tôn. Tuy rằng chợt một nhìn hai người giống nhau như đúc nhưng khí chất chênh lệch quá lớn, huyết mạch bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đồ sống lại sau, vô luận là tính tình hoàn thị khí chất biến hóa cực đại, nói chỉ là một câu không giải thích được liền rời đi địa huyệt. Lâm Dịch bọn người căn bản không biết bọn họ đến tột cùng sống lại ra một cái quái vật gì. Vậy do mượn thần đồ lúc đó tản ra khí tức Lâm Dịch bọn người dự đoán, người này chắc là chúa tể. Hôm nay, thần đồ hiện thân nơi đây, càng xác nhận mọi người điều phỏng đoán này. Trước khi lệnh húc lại từng nói qua, hắn từng ở phụ cận bầy hắc ám bình chướng, đó là chúa tể cũng không thể tùy tiện tiến nhập. Hôm nay thần đồ có thể xông tới, cũng có thể chứng minh thực lực của nàng ở chúa tể trong vậy cũng không có yếu. Lâm Dịch bọn người lúc này cũng không biết lệnh húc khiếp sợ trong lòng. Trước đây câu nói kia, lệnh húc căn bản cũng không có nói toàn bộ, nếu như có thể phá vỡ hắn bày ra hắc ám bình chướng, cái này người ít nhất là một cái pháp tắc đại chúa tể. Pháp tắc đại chúa tể, đến tột cùng là ai? Lệnh húc đột nhiên chuyển thân, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm thần đồ, nỗ lực ở trong đầu tìm tòi người này tin tức muốn đoán được thần đồ thân phận. Nhưng sau một khắc lệnh húc thấy được một màn, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Thần đồ cầm chủ kia làm thịt cánh tay, nhẹ nhàng gập lại, sau đó phất phất tay trưởng, động tác tùy ý giống như là xua đuổi con muỗi, vị kia chúa tể đầu lại bị một trưởng đánh nát. Không còn sức đánh trả chút nào, một vị chúa tể lại bị cái này không rõ lai lịch nữ tử phất tay lúc chém giết tại chỗ. Cách chương.